Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299 ném đá giấu tay. Agasa Hiroshi đưa đi Shirakawa Yuse. Hắn mới vừa muốn trở về. Nhìn Haibara ai chạy đi nơi đâu. Nhưng mà mới vừa vào phòng khách, liền nhìn thấy cửa phòng ngủ bị mở ra. Một cái màu trà đầu nhỏ từ bên trong dò ra. Haibara ai mặc một bộ đẹp đẽ khoản áo blau. Cẩn thận từng ly từng tí một bốn phía đánh giá. Nhìn thấy loại này làm như ăn trộm cử động. Agasa Hiroshi khó tránh khỏi sững sờ. Không chờ hắn mở miệng hỏi dò, Haibara ai liền trước một bước đối với hắn mở miệng nói. Hắn đi rồi. Agasa Hiroshi nháy mắt mấy cái. Ngươi là nói Shirakawa tiên sinh sao? Đã lái xe trở lại. Shirakawa tiên sinh, danh xưng này, nhường Haibara ai nhỏ bé không thể nhận ra hé mắt. Trong lòng nàng rất là căm ghét. Thuần túy người xấu cũng sẽ không làm cho nàng có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Nhưng kia xoa sơ như vậy, rõ ràng sau lưng là cái làm người buồn nôn hỗn đản. Mặt ngoài nhưng còn làm ra một bộ da vẻ đạo mạo. Ôn thuận nhã nhặn, bác ái tể chúng sắc mặt, thực sự gọi người phản cảm. Rõ ràng chỉ là ở lá mặt lá trái mà thôi. Có điều, cái tên này chỉ cần lắc hắn cái kia đuôi cáo, phảng phất sẽ có vô số không biết chuyện người. Vì hắn ngăn nắp xinh đẹp diện mà khuynh đảo như thế. Tiểu ẩn vu dã, đại ẩn vu thị, không bị xã hội đại chúng phát giác. Đồng thời còn đem tự thân đóng gói thành người lương thiện ác đảng. Đây mới là kinh khủng nhất, cũng là đáng hận nhất. Hả? Nói đi nói lại, tiến sĩ ngươi là tại sao biết hắn? Cưỡng chế trong lòng dị dạng tâm tình. Haibara ai tận lực để nằm ngang ngữ khí hỏi dò. Lấy Agasa Hiroshi nghe lời đoán ý năng lực, còn chưa đủ lấy chú ý tới nàng phạm vi cực nhỏ tâm tình biến hóa. Chỉ làm nàng là xuất phát từ hiếu kỳ mà hỏi dò. Liền liền ngay thẳng mở miệng cười. Cái này a, nhắc tới cũng là hợp ý. Chấm ngoặc kép. Mấy tháng trước, xem như là bởi vì Shinichi nhỏ đi, mà có cơ hội nhận thức, có điều sau khi có thể lẫn nhau có lui tới, hay là bởi vì Shirakawa tiên sinh một tấm phi thường lợi hại bản vẽ. Chấm ngoặc kép, nói, tiến sĩ vẻ mặt tỏa sáng rực rỡ lên, người muốn hỏi hắn cái này, cái kia Agasa thúc thúc phải kể cho ngươi rằng, liên quan với lập thể cơ động trang bị sinh ra dốc lòng cố sự. Đáng tiếc, Haibara ai lúc này lưu ý căn bản không phải cái gì bản vẽ. Chờ đã, người nói bởi vì Kudo nhỏ đi. Nàng nhăn lại non nớt lông mày nhỏ. Nhớ không lầm, trước ở phòng nghiên cứu lần đầu nhìn thấy kia xoa sơ thời điểm. Đối phương có vẻ như cũng tham gia ảnh hưởng đến Kudo Shinichi lần kia nhiệm vụ. Sau khi còn giám thị nàng, cùng đi sát vách Kudo Shinichi nhà điều tra tình huống tới. Nói cách khác, hiện tại Kudo sở dĩ còn có thể kia xoa sơ trước mặt bình an vô sự. Nói rõ đối phương còn không biết Conan bí mật. Haibara ai vừa mới suy lý đến này, đúng vậy. Shirakawa tiên sinh cũng biết Shinichi bí mật. Còn trong bóng tối giúp chúng ta điều tra không ít tình báo đây. Hắn nhưng là Tokyo có tiếng tình báo thương nhân. Agasa Hiroshi một câu nói này, trực tiếp đem nàng cho nói mộng bức. Đợi lát nữa, tình huống thế nào? Tạm thời trước tiên bất luận tình báo thương nhân hay không? Dựa theo tiến sĩ ý tứ đến xem, kia xoa sơ biết Conan là Kudo nhỏ đi, đồng thời cũng biết, từng theo Jin làm nhiệm vụ, xử lý qua một cái gọi là Kudo kẻ xui xẻo. Hắn biết rõ ràng tất cả tình báo. Vậy tại sao hiện tại còn có thể thờ ơ không động lòng? Không đem tình huống trọng yếu như vậy báo cáo cho tổ chức? Hắn đến cùng muốn làm gì? Có mục đích gì? Nói cách khác, kia xoa sơ một bên đang ở tổ chức, một bên làm một ít quỳ trỏ chỉa ra ngoài sự tình. Đây rốt cuộc, Haibara ai xoa cằm, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Làm cho nàng cho rằng kia xoa sơ là người tốt. Nàng là đánh chết cũng không tin. Âm mưu, trong này nhất định có âm mưu gì? Nàng kiên định như vậy suy đoán. Lúc này, Dù là Agatha Hiroshi ngu ngốc đến mấy, cũng chú ý tới Haibara ai vẻ mặt không đúng. Hắn nhăn lại râu mép, không nhịn được hỏi ngược lại. Ngươi làm sao tiểu ai? Ta nói có không đúng chỗ nào sao? Haibara ai không để ý đến hắn. Tiếp tục nghiêm túc vấn đề. Shirakawa Yu là lúc nào biết Kudo nhỏ đi? Lần này ngữ khí đặc biệt nghiêm nghị. Agatha Hiroshi hầu như là theo bản năng trả lời. Ở hơn một tháng trước, Shinichi cha mẹ lần thứ nhất về nước cái kia trận. Hơn một tháng trước, Haibara ai có chút khó mà tin nổi lặp lại thời gian này. Điều này nói rõ, kia xoa sơ là có đầy đủ thời gian cùng cơ hội. Hướng tổ chức báo cáo Kudo Shinichi bí mật, nhưng hắn vẫn như cũ không có làm như thế. Trong này đến cùng có nguyên nhân gì? Bất chi bất giác, Haibara ai ngạch mồ hôi lạnh lặng yên chảy xuống. Nếu như không biết rõ cái này khác thường nguyên nhân, nàng thậm chí cảm thấy, cùng Kudo Shinichi thẳng thắn thân phận của chính mình, đều đặc biệt không an toàn. Kia xoa sơ đối với Kudo Shinichi nắm giữ đến như vậy rõ ràng. Liền bí mật lớn nhất đều nắm ở trong tay, nhìn thấu không nói toạc, tùy tiện cùng đối phương ngả bài. Nói không chắc chuyện của chính mình cũng sẽ rất nhanh bại lộ. Hoặc là nói, càng bết bát một trường hợp Kudo Shinichi kỳ thực đã sớm vì sống nhờ và tổ chức. Hiện tại đã làm tổ chức một thành viên, lấy tiểu hài tử thân thể cùng kia xoa sơ đồng thời hoạt động. Khả năng này khá là nhỏ, bởi vì Haibara ai bên này, cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một điểm Kudo Shinichi cái này người bản chất. Không sợ trời không sợ đất tiểu tử ngốc, tinh thần trọng nghĩa 10 phần tuổi trẻ danh trinh thám. Người như vậy, nên ước gì trực tiếp đánh tan tổ chức bản thân, căn bản không thể dấn thân vào hắc ám. Cái này cũng là chính mình muốn nương nhờ vào hắn nguyên nhân chủ yếu. Lại trừ có tương đồng tao ngộ ở ngoài, danh trinh thám thân phận, càng là làm cho người ta 10 phần cảm giác an toàn. Vì lẽ đó, hơi hơi căng thẳng một trận. Nàng rất nhanh liền bài trừ loại này hoang đường độ khả thi. Cũng bắt đầu hướng về phương hướng mới suy nghĩ. Lúc này, Agatha Hiroshi có chút sốt sắng nhìn về phía Haibara ai. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn cảm thấy không tìm được manh mối. Tiểu ai cùng Shirakawa Yu, hai người này hẳn là đều chưa từng thấy mới đúng đi. Tại sao lần thứ nhất gặp mặt, tiểu ai liền muốn tận lực tránh né đối phương? Đồng thời hiện tại còn nghi thần nghi quỷ hỏi hết đông tới tây. Tiểu ai, người đúng hay không trước đây quen biết Shirakawa tiên sinh a? Nghĩ tới đây, Agatha Hiroshi trực tiếp hỏi lên. Haibara ai nghe vậy, do dự nháy mắt, cuối cùng vẫn là quyết định ẩn giấu. Mặc kệ thế nào, tiến sĩ là vô tội. Không cần thiết đem đối phương liên lụy tiến vào tổ chức hỗn loạn vòng xoáy bên trong. Tổ chức bí mật, như tiến sĩ người như thế biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh, có điều, thích hợp gõ hay là muốn làm, thiện lương lại không cái gì tâm nhãn người hiền lành, tốt nhất vẫn là cách kia xoa sơ loại này hồ ly xa một chút. Không phải vậy làm sao bị lừa dối cũng không biết, tỉ tỉ của chính mình, nhưng là ăn thiện lương thiệt thòi. Liền, Haibara ai nhàn nhạt giải thích, không có. Chỉ là ta từ tổ chức thoát ly cái kia ngày mưa. Ở trên đường gặp được Shirakawa mà thôi. Tên của hắn cũng là ở lúc đó biết đến. Như vậy à, Agatha Hiroshi gật gù. Haibara ai thấy này, giọng nói vừa truyền, mở miệng lần nữa. Nhưng, Shirakawa cho ta lưu lại ấn tượng không hề tốt đẹp gì. Luôn cảm giác không quá chân thành. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Nhìn Agatha Hiroshi một chút, nếu như tiến sĩ biểu hiện ra bất kỳ vẻ không ưa, nàng sẽ lập tức câm miệng hoặc là đổi giọng. Cũng may, tiến sĩ cũng không phải tính toán chi ly người. Liền Haibara ai tiếp tục lấy uyển chuyển phương thức ám chỉ. Tiến sĩ ngươi không cảm thấy, hắn phương thức nói chuyện có chút ôn hòa quá mức sao? Lời này do ta tới nói khả năng không thích hợp, nhưng ta cảm thấy. Động cơ của hắn cũng không đơn thuần. Một phen mịt mờ khúc chiết lời khuyên hạ xuống. Đáng tiếc, Agatha Hiroshi chính là cái thành thực sắt cọc lốc. không những không có ý thức đến Haibara ai trong lời nói có chuyện. Trái lại còn cảm thấy đối phương sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì mới từ tổ chức xào huyệt đi ra. Không quá thích ứng hòa bình sinh hoạt. Xem ai đều có chút nghi thần nghi quỷ. Nhắc tới cũng là làm khó đứa nhỏ này. Người khác đang hưởng thụ thanh xuân thời khác. Nàng lại bị nhốt tại tổ chức bên trong đối mặt phòng thí nghiệm cùng dược phẩm. Bởi vậy, tính cách có một ít thiếu hụt cũng là thật bình thường. Bị hại vọng tưởng cái gì đều không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Agasa Hiroshi nhìn về phía Haibara ai ánh mắt bên trong. Không khỏi nhiều một tia đồng tình cùng thương hại. Haibara ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tiến sĩ vẻ mặt. Nàng biết mình lời khuyên khả năng bị xem là gió bên tai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.